tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 103, miệng đắng, mới tạm quên được nỗi khổ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Niệm, đây là tài liệu mà chị bảo em sắp xếp. Chị xem có ổn không à? Thẩm Niệm nhận lấy tập tài liệu mà nhân viên đưa. Lật từng trang một cách cẩn thận. Ổn rồi, sau khi xem qua, Thẩm Niệm dặn dò, bản này in thêm 30 bản, buổi chiều cần dùng. Nói rồi cô định đưa lại tập tài liệu, nhưng nghĩ lại, cô nói thêm, thôi, để tôi tự đi. Vâng, chị Niệm, nhân viên gật đầu. Thẩm Niệm cầm tài liệu đi đến khu in ấn, đặt tài liệu lên máy, nhấn vài nút và máy bắt đầu hoạt động. Từng tờ giấy dần được in ra. Một nhân viên từ khu uống nước đi ra, trên tay cầm một khay, trên đó có mười mấy ly nước uống. Cô ấy đặt khay lên bàn. Ai có nước uống thì đến lấy nhé. Lộ Lộ, hồng trà của cậu, Tiểu Nhã, nước trái cây của cậu. Mười mấy người đứng dậy, đi đến lấy đồ uống của mình. Thẩm Niệm dựa vào máy in, nhìn họ tụ tập lại với nhau. Khóe miệng khẽ cong lên. Còn chưa đầy 5 phút nữa là đến giờ nghỉ, nên mọi người cũng được phép thư giãn một chút. Nhìn một lúc, Thẩm Niệm lại cúi đầu, tiếp tục nhìn máy in đang nhả từng tờ giấy ra. Chị Niệm, có người gọi Thẩm Niệm. Cô ngẩng đầu lên, một nhân viên bước đến, đưa cho cô một ly cà phê. Cà phê của chị đây. Ngừng một lát, cô ấy bổ sung, không thêm đường. Thẩm Niệm mỉm cười, cảm ơn. Cô nhận lấy ly cà phê mà nhân viên đưa, nhấp một ngụm, không thêm chút đường nào. Vị đắng của cà phê lan tỏa trong miệng. Trước đây, Thẩm Niệm uống cà phê còn thích cho thêm chút đường, nhưng giờ cô ngày càng ưa vị đắng nguyên chất. Miệng đắng mới có thể tạm thời quên được nỗi đau trong lòng. Tiếng động phát ra từ cửa thang máy. Lương Cảnh Hòa bước ra từ thang máy. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, khiến cô ấy trông vô cùng dịu dàng. Cô ấy xách túi bước đến, vui vẻ chào hỏi mọi người. Mọi người, lâu rồi không gặp. Trước đây, Lương Cảnh Hòa đã từng mời mọi người uống nước. Thêm vào đó cô ấy lại rất dễ gần, nên nhân viên của tập đoàn Lăng Nhụy có ấn tượng rất tốt về cô. Chưa sắp đến, cộng thêm, bà chủ tương lai đến thăm, mọi người có phần thoải mái hơn. Chào cô Lương hôm nay mặc váy đẹp quá. Cảm ơn. Lương Cảnh Hòa khiêm tốn cười. Nghe thấy tiếng của Lương Cảnh Hòa, động tác uống cà phê của Thẩm Niệm khựng lại. Cô định làm như không nghe thấy, nhưng Lương Cảnh Hòa đã phát hiện ra cô đang đứng cạnh máy in. Trợ lý Thẩm, động tác của Thẩm Niệm dừng lại một giây, nhưng khi ngẩng đầu lên, biểu cảm của cô đã trở lại bình thường. Trước mặt Lương Cảnh Hòa, Thẩm Niệm luôn giữ thái độ nghiêm túc. Vì vậy cô không cần phải cố gắng cười gượng. Với vẻ lạnh nhạt, cô cầm ly cà phê, khẽ gật đầu với Lương Cảnh Hòa, xem như đã chào hỏi. Lương Cảnh Hòa mỉm cười rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn mọi người và nói, nhà hàng Pháp dưới lầu đã được tôi bao hết rồi, tôi mời mọi người ăn trưa, được không? Lời này vừa dứt, lập tức khiến mọi người reo hò. Đúng lúc hết giờ làm. Cảm ơn cô Lương, mọi người đồng thanh nói, nhìn vào niềm vui không thể che giấu trên khuôn mặt họ. Có thể thấy mọi người thực sự rất vui. Nhà hàng Pháp dưới lầu đó ai cũng biết, chi phí tiêu dùng khá cao. Bình thường ăn một bữa chỉ cần hơn 10 tệ. Tiết kiệm một chút thì mua tô mì hoặc ăn miễn phí ở công ty. Xa xỉ hơn chút thì vài người rủ nhau ăn lẩu tốn khoảng 200-300 tệ, nhưng nhà hàng Pháp dưới lầu, chỉ một người ăn, và chỉ để no thôi, chí ít cũng tốn hơn 500 tệ. Lương Cảnh Hòa bao toàn bộ nhà hàng Pháp mời họ ăn. Có thể thấy cô ấy hào phóng và rộng rãi như thế nào. Thấy mọi người vui như vậy, Lương Cảnh Hòa lại quay sang nhìn Thẩm Niệm. Trợ lý Thẩm, nhà hàng Pháp có được không? Nếu cô không thích, có thể đổi chỗ khác. Không cần bận tâm đến tôi. Thẩm Niệm vẫn không quá nhiệt tình, nhẹ giọng nói, chiều nay có cuộc họp, nội dung họp cần tôi đích thân theo dõi, nên hôm nay dự định không ăn trưa để làm việc, mọi người cứ ăn uống vui vẻ là được. Công việc tuy quan trọng, nhưng ăn uống cũng quan trọng không kém. Lương Cảnh Hòa lộ ra ánh mắt không đồng tình, rồi lại nói, hơn nữa, bữa trưa hôm nay chủ yếu là em muốn mời chị. Tôi, Thẩm Niệm nhíu mày, nếu nhớ không nhầm, cô và Lương Cảnh Hòa không có nhiều tiếp xúc, mối quan hệ giữa hai người chưa đến mức mời ăn cơm. Đúng vậy, nghĩ đến điều gì đó, Lương Cảnh Hòa nở nụ cười ngọt ngào. Tôi có một việc cần trợ lý Thẩm và mọi người giúp. Đặc biệt là trợ lý Thẩm, nếu cô không muốn giúp, tôi sẽ rất phiền lòng. Tôi tự nhận mình không có khả năng đó. Giọng cô vẫn nhàn nhạt, nếu cô Lương có việc cần, cứ nói thẳng, những gì tôi giúp được, nhất định sẽ giúp. Nói xong, cô cúi đầu uống một ngụm cà phê. Lương Cảnh Hòa cười rạng rỡ, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần mọi người giúp tôi làm sôi động bầu không khí là được. Bây giờ đã tan làm, không một ai rời đi, tất cả đều đang chăm chú nghe Lương Cảnh Hòa nói. Lương Cảnh Hòa ngẩng đầu nhìn mọi người, mỉm cười nói, Tổng Giám đốc Lục của mọi người sẽ trở về vào thứ sáu tuần này. Tôi muốn, vào ngày đó tỏ tình với anh ấy, hy vọng đến lúc đó các người sẽ giúp tôi tạo không khí. Được không? Wow, mọi người đều tỏ ra phấn khích như thể vừa nghe được một tin giật gân. Tay Thẩm Niệm bỗng nhiên run mạnh, cà phê trong cốc văng ra không ít. Làm bỏng ngón tay cô, lông mi cô run lên dữ dội, cố gắng kiềm chế hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định. Cô Lương, cô vừa xinh đẹp lại vừa lịch sự, lẽ ra là Tổng Giám đốc Lục của chúng tôi phải tỏ tình với cô mới đúng. Có lẽ vì bà chủ tương lai quá dễ tính, cộng thêm đã hết giờ làm, nên nhân viên cũng trở nên bạo dạn hơn. Nghe thấy câu nói này, Lương Cảnh Hòa lắc đầu không đồng ý. Ai nói rằng bất ngờ chỉ có nam giới mới tạo bất ngờ được. Chỉ cần thích, ai cũng có thể tạo ra những điều bất ngờ nho nhỏ cho người kia. Lương Cảnh Hòa cười rạng rỡ. Mọi người đã làm việc vất vả cả buổi sáng rồi. Chúng ta đi ăn trước nhé. Được ạ, mọi người đồng thanh nói. Có người đã dọn dẹp xong và đi xuống thang máy chờ sẵn. Tưởng Linh Linh tắt máy tính của mình, cầm điện thoại đi về phía Thẩm Niệm và mời. Chị Niệm, cùng đi nào. Thẩm Niệm nhìn máy in vẫn chưa in xong, từ chối, không cần đâu, mọi người đi đi. Đúng lúc đó, Lý Nam bước tới, cô ấy không biết mối quan hệ giữa Thẩm Niệm, Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa. Chỉ nghĩ rằng Thẩm Niệm quá chăm chỉ với công việc nên nói. Ôi Niệm! Dù công việc có quan trọng đến đâu thì cũng phải ăn chứ. Cậu cũng nói là chiều nay bận mà. Buổi trưa không ăn thì lấy đâu ra sức để làm việc tốt được. Không cần, nếu cậu thật sự đang vội thì chúng ta ăn nhanh rồi về. Dù sao cũng là người khác mời. Không ăn thì uổng phí. Đúng không? Không đợi Thẩm Niệm nói hết, Lý Nam tiếp lời, Tưởng Linh Linh đứng cạnh cũng gật đầu. Đúng đó. Đúng đó, hai người một bên trái, một bên phải kéo Thẩm Niệm đi. Đi thôi, ăn một bữa cũng không tốn nhiều thời gian đâu. Không để Thẩm Niệm kịp nói gì, cô đã bị hai người kéo đi luôn. Cách chương.